chuyện tốt vô song cặn bã thành đôi. Chương 2, chuyện tốt, góc chuyện audio.com. Editor, có chút tò mò ình không liên quan. Chương 2, Lâm Đờ O Phong là tên khốn kiếp. Tôi ngồi trên tầng thượng ký túc xá, sợi tóc theo gió bay phất phới. Hoàng Suất, mày nói xem tao lớn lên như nào. Đẹp trai, mắt ngọc mày ngài răng trắng da như mỡ đặc lông mày cong hình lá liễu thanh tao thoát tục như hoa sen mới nở diễm lệ như đào. Trang Tử từng nói, núi cô xạ nhỏ bé, có thần cư ngụ, da thịt như tuyết, yểu điệu như xử nữ, không ăn mũ cốc hút gió uống xương. Những lời này chính là chỉ mày chứ ai. Đoạn Trang Tử nói chém, nguyên văn là miểu cô xạ chi sơn, hữu thần nhân cư yên, cơ phu nhược tuyết, xước ước nhược xử tử, bất thực mũ cốc hấp phong ẩm lộ. Tôi kính nể sâu sắc véo da thịt mềm mại trên cánh tay hắn cười nói. Nhìn không ra trình độ văn học tiểu tử mày tu dưỡng cao phết đấy, thành ngữ muốn ra liền ra, vừa ra là cứ hàng loạt mà phang. Đây không phải do từ để hình dung nam nhân rất ít sao. Hắn hét lên, hơn nữa tao nói đều là lời ca ngợi mà. Tôi thả tay ra, hỏi tiếp, thế tính cách tao thế nào? Hoàng Suất trầm mặc một lát, nhìn dấu đỏ trên cánh tay, chìa ra ngón tay cái, nói chảm đinh tiệt thiết. Rất nam nhân, đầy khí khái nam tử, nói xong lại đánh cái hắt xì, bắt đầu khóc thét. Đại ca, bây giờ mới 2 giờ sáng thôi, mày để tao về ngủ tiếp đi. Gấp cái gì chứ, tao còn chưa hỏi xong đâu. Tôi lườm hắn một cái. Vậy thế sao tao lại không giữ được bạn gái? Cái này à, Hoàng Suất tỉnh thần ngay, hưng chí bừng bừng. Cái này tao có thể hiểu được, chủ yếu là do bề ngoài cùng nội tâm mày tương phản quá lớn, mày nói xem mấy cổ đều ôm hào quang mẫu tính tới tìm mày, kết quả phát hiện mày căn bản là một con gấu đen vô địch. Cảm giác kia chả khác gì một con bạo long giả làm Hello Kitty. Tôi tiếp tục cười, Hoàng Suất, mày không nghĩ muốn ngủ có phải không? Không có mắt nhìn, Hoàng Suất vỗ ngực nói, tuyệt đối là do họ không có mắt nhìn. Tây Duệ, mày là một thằng con trai tốt bao nhiêu, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn cao lớn có. Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, cố gắng nói, bạc, một thằng con trai tốt bao nhiêu, tôi tuyệt đối tin tưởng những gì hắn nói chính là thật tình. Còn câu tên khốn kiếp không để người khác ngủ trực tiếp bị loại bỏ. Mỗi ngày của một nam nhân độc thân trôi qua cực kỳ nhàm chán dỗi dành. Không có vợ, sinh hoạt phí từ lâu đã tiêu xài sạch, để an ủi tâm hồn bị thương của mình, tôi buộc Lâm Đờ O Phong mời tôi đi ăn lẩu. Dựa vào cái gì chứ? Lâm Đờ O Phong không biết đang gửi tin nhắn cho cô gái nào, không ngẩng đầu lên hỏi. Mày thất tình thì liên quan gì tới tao? Thằng khốn kia, đừng cho là tao không phát hiện mày đang cúi đầu cười trộm. Người ta nói tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, chớ quên ngày đó mày đi WC không đưa tiền bị lão già ngăn lại là tao cho mày mượn 5 đồng. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, sơ lược là làm ơn thì chỉ bằng một giọt nước nhỏ, còn báo ơn đền ơn người khác như một dòng suối mạnh mẽ, ý đề cao sự ơn nghĩa đối versus người có ơn. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, buổi tối tao còn có hẹn, tao đây trả tiền cho mày là được chứ gì. Tôi kinh hãi, run rẩy chỉ tay vào hắn, chuyện này không phải vấn đề về tiền, mày xem tao thành loại người nào vậy, tao trả mày một khối. Tôi rút lui về phía sau, tệ liệt ngã xuống trên giường giả làm oán phụ. Không có nhân tính mà cưới vợ liền quên mẹ, góc chuyện audio.com, không biết ơn báo đáp lại, lòng muông giả thú tội này đáng giết, xong việc liền vứt bỏ tao. Trả mày 10 khối, tôi đại nghĩa quên mình, quên đi, mày đi hẹn hò đi thôi, để lại tao một mình một người đói chết đi, tao nhiều lắm cũng sẽ chỉ nói với người khác Lâm Đờ O Phong là một tên vô tình vô nghĩa, không để ý tới chết sống của ân nhân cứu mạng thôi. Trả mày 100, tôi tính toán ở trong lòng một chút, bi phẫn ngẩng cao đầu tiếp tục gào lên. Không nhân tính a, được rồi. Hắn tạch một tiếng tắt di động cười. Tao mời mày, tục ngữ nói rất đúng, thời điểm Lâm Đờ O Phong cười bạn ngàn vạn lần không cần trông cậy vào hắn có ý gì tốt. Tôi muốn ăn lẩu, nhưng không muốn giữa tháng 6 cả tuần phải ăn tới 14 bữa lẩu. Tôi ăn đến khoang miệng lở loét hết cả, mụn đại biểu cho thanh xuân tươi đẹp đã lâu không gặp mọc khắp cả mặt, lớp trường tiểu đường sủng ái tôi nhất khi điểm danh, nhìn thấy tôi liền nổi giận nói. Ai lớp nào thế này? Dám thay tên kia đi học. Một đám bạn thân tôi nhìn thấy tôi cũng cười đến thắt lưng không thẳng nổi. Từng nghe ếch biến vương tử, chưa từng thấy qua ếch biến cóc đâu. Vương xa xa tới tìm tôi nói chuyện, lời nói thấm thía. Tây Duệ, em biết anh rất yêu em, nhưng mà chia tay là chuyện không có cách nào, thanh xuân vốn đẹp đẽ, anh đâu cần phải dùng tới hủy dung a, tôi cũng muốn trốn, ai biết sau giờ học Lâm Đờ O Phong liền gió, mặc mưa đứng trước cửa ngoắc tôi. Ê Tây Duệ, tao đến thực hiện lời hứa mời mày đi ăn lẩu này. Ông chủ quán lẩu nhìn thấy tôi liền kích động y như thấy Mao chủ tịch. Ấy, ngài lại tới nữa, nơi này ngày nào cũng chuẩn bị sẵn vị ngài thích đó. Tao không ăn được không? nhìn nước canh đỏ chét tôi khóc không ra nước mắt. Không phải mày nói muốn ăn lẩu sao? Lâm Đờ O Phong thoải mái nhàn nhã nói. Tao phải báo ân mà tao cũng không thể làm một người vô tình vô nghĩa không biết báo đáp ân tình. Cuối cùng, lại vui vẻ bỏ thêm một câu. Ăn không chết người, người nào nói mày vô tình vô nghĩa chứ? Tôi giận, thật là quá đáng xấu hổ. Nói cho tao biết, bạn thân mày tao đây giúp mày giáo huấn hắn. Người nọ giúp tao trả 5 đồng tiền đi WC. Tôi oán giận, cái gì chứ, loại việc nhỏ như thế sao lại phải ghi tạc trong lòng. Hắn đã uy hiếp tao 1 năm rồi đó. Tôi quát, thật quá đáng, như vậy, hắn nâng má nhìn tôi. Quên rồi hả, tôi liên tục gật đầu. Quên rồi, ngoan, hắn vỗ vỗ đầu tôi, nhanh chóng lôi ra di động ấn ấn vài cái, di động treo chữ, giật đong đa đong đưa. Alo, bảo bối, muốn gặp anh không? Ừ tốt, lát nữa gặp ở cửa ra vào. Sau đó vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tính tiền, tươi cười như chút được gánh nặng khiến người xem ức chế. Rốt cuộc đã được giải phóng, buổi tối tao không về ký túc xá đâu ai. Bị người hoan nghênh thật là mệt mà. Trời biết một loạt hành động này của hắn với người vừa mới thất tình có bao nhiêu đả kích tôi nghiến răng nghiến lợi. Đi thong thả, không tiễn. Trở lại ký túc xá tôi lại bắt đầu thở ngắn than dài, nhưng lại làm cho hai đại vương vạn năm trốn học song song chống đỡ không nổi trốn đi phòng tự học coi như là tích một công đức. Gocchuyenaudio.com Loại tình huống này rằng co trong một đoạn thời gian ngắn, Hoàng Xuất cùng Tiêu Quân Cường rốt cục nhịn không được kể lể khóc lóc với ta ghế dựa trong phòng học có bao nhiêu không thoải mái, không phù hợp với nhân thể công trình học cả ngày ngủ ở đấy cổ sẽ đau trường kỳ như thế sẽ khiến bả vai bị viêm vân vân. Cuộc nói chuyện đó quá mức thê thảm, khiến tôi nghe cũng thấy không đành lòng, nắm lấy tay bọn họ thở dài. Chẳng lẽ bọn mày không biết đi thư viện sao? Ghế dựa nơi đó hoàn toàn mới, thoải mái hơn nhiều lắm. Tiêu Quân Cường ngửa mặt lên trời thở dài. 8 năm kháng chiến đều thắng lợi, một lần thất tình nho nhỏ của mày sao lại nản lòng lâu đến vậy, lại còn trì hoãn mãi không hết. Này cũng không thể trách tao được, tôi làm ra vẻ vô tội. Hiện tại mỗi ngày của tao đều rất rỗi rảnh nhàm chán, không thở dài, không ai oán thì tao biết làm gì đây. Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, núi không theo mày, thì mày đi tìm núi. Hoàng Xuất tạm dừng một chút, tao giới thiệu cho mày một mỹ nữ nhá. Tôi nhìn hắn, xinh đẹp không? Không xinh đẹp tao không cần. Đầu hai người gật mạnh y như băm tỏi. Xinh đẹp, tuyệt đối xinh đẹp, dáng người ra sao? Tốt, rất đẹp, tính cách được không? Ôn nhu hiền lành đáng yêu hoạt bát khéo hiểu lòng người. Thôi đi, Lâm Đờ, O Phong ở bên cạnh kỳ quái. Cho dù hắn coi trọng người khác cũng không chắc sẽ coi trọng hắn. Bịch tôi đập bàn, chí khí ngút trời. Hành giao, ngày mai mang tao đi làm quen. Nói xong tà tà chừng Lâm Đờ O Phong một cái tôi chỉ biết hắn tên này không muốn tôi sống tốt mà tôi càng muốn tìm một người bạn gái tốt tới tức chết hắn. Khách chương.